siêu cấp tội phạm, chương 368, lựa chọn tương lai của Thanh Long. Gocchuyenaudio.com, Lâm Phi gửi lại một tin nhắn ngắn cho ông lão tóc trắng của Liên minh chiến sĩ siêu cấp phái chiến hạm tới Bắc Đầu Tinh đón tôi sẽ đi bà, đoạn video kia được xóa đi rồi. Bà yên tâm làm nghiên cứu đi, cháu đi xử lý chút chuyện. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà, tốt lắm, tốc độ này rất nhanh. Lâm Phi có cần bà giúp xử lý mấy chuyện đằng sau này không? Phùng Hợp bà hỏi, tự cháu có thể giải quyết được, nếu sau này có cần gì thì cháu sẽ liên lạc với bà, cháu về biệt thự ngủ một giấc trước đã, chắc khuya hôm nay cháu phải rời khỏi Bắc Đầu Tinh rồi, khoảng 10 ngày nửa tháng nữa mới có thể trở lại. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà xong, liền đi vào thang máy, rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất lên đến khu nhà của viện y học đệ nhất trên mặt đất. Sau đó, Lâm Phi bước nhanh rời đi, ra khỏi cửa viện nghiên cứu y học đệ nhất, điều khiển phi thuyền bay về biệt thự của mình. Một đường tăng tốc, chỉ một lúc sau, khi phi thuyền bay của Lâm Phi vừa đổ dưới biệt thự, liền thấy một bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa nhà. Lâm Phi nhìn bóng người cao lớn, mở cửa phi thuyền bay ra, nhảy xuống, đi về phía bóng đen kia. Chủ nhân, trước đây không lâu tôi đã được xếp thứ 10 trong bảng sát thủ vũ trụ, hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao, trong 2 tháng tiến vào hàng ngũ 10 sát thủ đứng đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi đã lập tức tới đây. Bóng người cao lớn cung kính nói với Lâm Phi, người này chính là tùy tùng của Lâm Phi, bị đổi thân thể của chó rồi. Lại đổi sang thân thể của người, sát thủ Tà Long, hiện tại có tên là Thanh Long, Đinh Đông, tùy tùng của ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao cho, về trình diện trước mặt ngươi. Ngươi thân là hệ thống chiến thần phải đưa ra một tương lai tươi sáng cho tùy tùng của mình. Trong bóng đêm có thể thấy được tương lai tươi sáng chính là tương lai đáng giá phấn đấu. Tùy tùng của ký chủ, sát thủ Thanh Long có thể lựa chọn con đường tương lai theo phương án A hoặc B. A, nhiệm vụ từ thần, thân là tùy tùng của hệ thống chiến thần, nếu làm sát thủ thì phải là người giỏi nhất, hoàn thành nhiệm vụ mà sát thủ khác không thể làm được, trở thành tử thần lưu danh muôn đời, để người đời sau nhìn lên cũng không thể vượt qua, khiến cho kẻ địch của ngươi chỉ cần nghe tên cũng đã sợ mất mật. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 năm, trở thành đệ nhất sát thủ vũ trụ. Không, những thế, trong vòng 5 năm phải giết được người lãnh đạo cao nhất của một thế lực cường đại nào đó là kẻ địch của ký chủ, ví dụ như thú vương hiện tại của Bách Thú Đế Quốc, người thống lĩnh tổ chức người cơ khí trí tuệ đời thứ nhất, các người đứng đầu cục quản lý trật tự thời. Không, B, nhiệm vụ vua sát thủ, thân là tùy tùng của hệ thống chiến thần, đã đi lên con đường sát thủ không đường về này, lại không thể lùi bước thì phải làm một người dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ ký chủ thì không thể nghe lệnh bất cứ kẻ nào, trở thành người lãnh đạo giới sát thủ, xây dựng tập đoàn sát thủ khổng lồ trở thành vua của giới sát thủ. Nếu ký chủ muốn ai chết thì phải thay hắn đi ám sát kẻ đó. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 năm, phải xây dựng được tập đoàn sát thủ lớn mạnh nhất. Trong vòng 5 năm, phải trở thành người lãnh đạo duy nhất của tập đoàn sát thủ mạnh nhất vũ trụ, sát thủ dưới quyền phải thân kinh bách chiến, sát thủ, gocchuyenaudio.com, đỉnh cấp phải có từ ngàn người trở lên, phải tiêu diệt được tổ chức sát thủ mạnh nhất hiện nay và thay thế bọn chúng, sát thủ dưới quyền phải ám sát được người nắm quyền cao nhất trong thế lực thù địch của ký chủ, ví dụ như thú vương của Bách Thú Đế Quốc hiện tại, người thống lĩnh tổ chức người cơ khí trí tuệ đời thứ nhất, các người đứng đầu cục quản lý trật tự thời không. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, có được tùy tùng đắc lực như vậy chính là phần thưởng lớn nhất của hệ thống chiến thần dành cho ký chủ. Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại, tùy tùng không dùng được chính là lãng phí tinh thần và thời gian ký chủ phải đi dạy hắn, cũng làm cho ký chủ mất thể diện. Nếu thất bại, tên tùy tùng này của ngươi phải biến mất, ký chủ cũng vì dạy dỗ không nghiêm mà phải chịu hình phạt tương ứng. Hình phạt chưa biết, tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Sau khi Lâm Phi nghe xong hai nhiệm vụ này, liền đau đầu. Cả hai nhiệm vụ đều không đơn giản, tùy tùng không hoàn thành nhiệm vụ thì tùy tùng bị chết cũng không tính, nhưng bản thân Lâm Phi còn phải chịu phạt theo. Đúng là không có thiên lý, nhiệm vụ từ thần gọi tắt là chịu chết, nhiệm vụ vua sát thủ gọi tắt là muốn chết. Cậu vẫn làm chó thì tốt hơn, ít nhất không có nhiều rắc rối như vậy, tôi cũng đỡ phải lo. Lâm Phi ai oán nói với sát thủ có biệt hiệu Thanh Long ở trước mặt. Thanh Long nghe được lời nói của Lâm Phi liền bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, tôi hoàn thành nhiệm vụ chậm, đừng cho tôi về trong thân thể của chó, tôi sẽ cố gắng trở thành sát thủ thứ 9, không thứ 5. Thứ 4, Thanh Long nói xong, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Được rồi, đứng lên đi, chúng ta vào biệt thự rồi nói tiếp. Lâm Phi nói xong liền mở ra cửa biệt thự. Thanh Long cẩn thận đi theo sau Lâm Phi, đi vào căn biệt thự quen thuộc này. Lâm Phi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, Thanh Long cung kính đứng ở trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu lên. Thanh Long, tôi có hai con đường tương lai cho cậu, tự cậu chọn đi. Con đường thứ nhất là tiếp tục làm sát thủ, trở thành đệ nhất sát thủ vũ trụ, sau đó đi giết các cường giả như thú vương của Bách Thú Đế Quốc, trong thời gian 3 năm phải trở thành đệ nhất sát thủ vũ trụ. Trong vòng 5 năm phải giết chết thú vương. Con đường thứ hai là cậu phải xây dựng một tổ chức sát thủ, và phải trở thành tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất vũ trụ trong vòng 3 năm. Trong vòng 5 năm, phải tiêu diệt được tổ chức sát thủ lớn nhất lúc đó, và đồng thời phải giết những cường giả như thú vương. Tự cậu chọn đi, nghĩ kỹ hãng chọn, không thể sửa đổi được đâu. Lâm Phi nói với Thanh Long xong rồi để tự hắn lựa chọn. Thanh Long thấy biểu hiện nghiêm túc của Lâm Phi liền biết không phải nói đùa, chủ nhân của hắn chính là một ác ma, nói được là làm được. Thanh Long bắt đầu suy nghĩ, một mình không thể giết chết được thú vương của Bách Thú Đế Quốc, cho dù thêm 5 năm nữa, giết được thú vương cũng khó mà còn sống chạy thoát, tính ra thì xây dựng tổ chức sát thủ vẫn còn an toàn hơn. Chủ nhân, tôi chọn con đường thứ hai, xây dựng tổ chức sát thủ, trong 3 năm trở thành tổ chức sát thủ hùng mạnh nhất, trong 5 năm sẽ diệt được tổ chức sát thủ đệ nhất vũ trụ, đồng thời giết thú vương của Bách Thú Đế Quốc. Thanh Long bất đắc dĩ nói với Lâm Phi, gocchuyenaudio.com. Hệ thống, chọn nhiệm vụ B, bồi dưỡng Thanh Long thành vua sát thủ. Lâm Phi nghe Tà Long nói xong liền trả lời hệ thống chiến thần trong đầu. Thanh Long, trong vòng 5 năm, không nhất thiết phải giết chết thú vương của Bách Thú Đế Quốc, chỉ cần giết được người lãnh đạo cao nhất của thế lực đối địch với tôi là được. Chẳng qua, bây giờ, người lãnh đạo cao nhất của thế lực đối địch với tôi cũng chỉ có thú vương của Bách Thú Đế Quốc, là dễ dàng ám sát chút. Trong 5 năm này, cậu không thể lười biếng. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ để cậu vào trong thân thể chó mẹ vĩnh viễn, và đưa cho cô tiểu công chúa của Bách Thú Đế Quốc bị tôi giam cầm kia làm vật nuôi. Lâm Phi nói với Thanh Long, khách chương.